Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Phệ Nguyên Thú cùng bệnh tâm thần. Từ thần thánh công hội đi ra, hắn tại pháp sư phân bộ trong đại sảnh đứng hồi lâu. Nội tâm là vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, bởi vì tại vừa mới hắn có hỏi tinh linh nữ vương. Nguyên chi thạch linh đến cùng ở đâu? Có thể tinh linh nữ vương chỉ là một mặt ý cười nói bí mật. Để hắn đến hỗn loạn chi địa liền hiểu. Giống như hắn cùng Alice thông đồng tốt. Cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Theo truyền thuyết cấp trang bị càng ngày càng nhiều. Chiếc nhẫn của ta cùng bao tay địa vị hội khó giữ được a. Chiếc nhẫn thăng cấp có chút khó. Nếu có viên thứ hai tảng đá lời nói có thể hay không tăng lên Infinity Gauntlet phẩm chất đây. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Sau đó cùng Bất Minh Bi Phong cùng Huyền Cơ Sách hai người ước định cẩn thận ngày thứ hai tổ đội. Thời gian, tựu ló cao đây. Cổng Ngưng Nguyên bày biện một phần cơm hộp, một bình trà lạnh. Cái này đại biểu hắn hôm nay hay là không thể quá khứ. Dạ Sắc cười cười cũng không để ý, nhặt lên cơm hộp cùng trà lạnh, sau đó hướng phía đông ngôi biệt thự kia nhìn thoáng qua. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân nhìn không quá cẩn thận, nhưng vẫn có thể thấy được hai cái quần áo thống nhất người hầu tại thu thập mặt cỏ. Còn có hai cái tại biệt thự chung quanh không ngừng đi lại. Tựa hồ tại cảnh cáo lấy cái gì. Thậm chí có một cái người hầu nhìn chằm chằm vào Dạ Sắc bên này. Thẳng đến hắn đóng cửa vào nhà mới dịch chuyển khỏi ánh mắt. Quá phận bảo hộ tương đương cầm tù. Cũng khó trách Tần Vũ Âm vẽ bên trong. Ta cái này nghệ thuật thường dân đều có thể cảm giác ra một loại khát vọng mãnh liệt. Dạ Sắc đem thức ăn mở ra là một phần tôm bóc vỏ cơm chiên. Phân số lượng rất đủ. Trà lạnh là tưới pha trà xanh, không phải mua. Hắn cơm nước xong xuôi về sau, cho Hoàng Nguyệt phát cái tin tức nói một tiếng chính mình phải đi ra ngoài một bận. Muốn hồi Minh Thành đi đón mèo. Mặt trời dần dần rơi dưới, ban ngày ấy tại dần dần biến ngắn. Chờ hắn đuổi tới Minh Thành thời điểm, trời đã tối. Hai tiểu gia hỏa này hôm qua mới vừa ở bệnh viện kiểm tra một lần. Khỏe mạnh cực kỳ, lão bản quất lấy một điếu thuốc, vui vẻ dẫn hắn hướng trong phòng đi. Hai cái, không phải một con bò mèo à. Dạ Sắc hơi kinh hãi, phệ nguyệt thú thêm bệnh tâm thần. Thời gian này khó qua à. Mầu quýt cái kia bị người ta lui trở về, nói không nghĩ tới trong nhà có người mèo dị ứng. Cái này không ngay cả đồ ăn cho mèo cùng mèo cát bồn mèo bò đỡ đều hủy đi đến đây. Miễn phí đưa cho đời tiếp theo chủ nhân. Lão bản thuốc lá đầu bóp tắt, ném vào thùng rác. Sau đó chỉ một cái thùng giấy bên trong hai cái đang tại ngủ say tiểu gia hỏa. Đi, nuôi một cái cũng là nuôi. Hai cái cũng là nuôi. Vừa vặn làm bạn, Dạ Sắc hơi suy tư. Rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. Lúc trước hắn cũng có hỏi qua Hoàng Nguyệt các nàng. Vạn hạnh không có đối mèo dị ứng. Vậy thì tốt. Uống một chén. Tôm sắp đoạn quý. Về sau ăn đại bộ phận đều là ướp lạnh. Lão bản phủi tay. Ra hiệu còn có một cái bàn trống. Có thể uống một chén. Ăn một điểm có thể. Uống một chén không được. Ta lái xe. Dạ Sắc vừa nói. Một bên ngồi xổm người xuống chọc chọc hai con mèo thân thể. Mềm mại mà ấm áp. À, đúng ngươi dọn nhà, vậy được liền ăn chút. Lão bản vỗ đầu mới nhớ tới Dạ Sắc có đã nói với hắn. Hắn dọn nhà đi Hải Thành. Đại quất à, ngươi bảo ta mang đi. Đau lòng à, hắn gãi gãi đại quất cái cằm. Cái sau thoải mái nheo lại hai mắt. Đối một bên thùng giấy bên trong mèo con không thèm để ý chút nào. Đến, ngươi cái không có lương tâm. Cuối cùng trước khi đi, Dạ Sắc lại mang tới dòng giã một bồn tôm. Bởi vì vị đạo thật là không tệ. Mang một điểm trở về chia sẻ một tí. cứ việc lão bản nói không cần tiền, liền khi hắn mời khách ăn ly biệt cơm, Dạ Sắc vẫn là len lén vòng vo sổ sách, dù sao tôm cũng không rẻ. Trở lại Hải Thành lúc sau đã hơn 9 giờ, hắn đem tôm đặt ở cửa biệt thự, sau đó nhấn chuông cửa muốn rời khỏi. Đến đều tới, ngồi một chút đi. Hoàng Nguyệt một mặt im lặng mở cửa, dựa ở một bên nói. Dạ Sắc lộ vẻ tức giận ôm tôm vào cửa. Mạc Vũ Nhiễm vừa thấy được hắn tiến đến mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Một mực đỏ đến thính tai. Tiểu xảo tương đối thực sự. Chừng ngừng theo dõi hắn trong ngực tôm. Nước bọt đều muốn đi ra. Ta đi hâm nóng. Mạc Vũ Nhiễm đứng dậy tiếp nhận tôm. Cũng như chạy trốn chạy vào phòng bếp. Chậc chậc, một đóa phách vương hoa biến thành cây xấu hổ. Hoàng Nguyệt dùng ngón tay điểm một cái trán của hắn, thưởng hắn một cái Byakugan. Dạ Sắc, nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Mạc tỷ tỷ xấu hổ không dám đi ra. Tại phòng bếp chờ lấy tôm, Nam Xảo thò đầu ra hô nói. Vậy được, ta mang theo hai con mèo trở về. Nếu không muốn phân ngươi một cái. Lúc gần đi, hắn quay người hướng Hoàng Nguyệt hỏi nói. Vẫn là để hai con mèo tự mình làm người bạn a. Hoàng Nguyệt khẽ lắc đầu. Trở lại biệt thự về sau, hắn đem mèo bò đỡ ổ mèo bò đỡ tất cả đều bỏ vào một gian phòng trống bên trong, cũng đóng chặt cửa sổ. Tại chưa quen thuộc hoàn cảnh thời điểm tránh cho hai cái loạn tản bộ. Các ngươi cái này hai hàng thật đúng là có thể ngủ a. Từ Minh Thành đến Hải Thành, cho tới bây giờ không có tỉnh qua. Hắn chọc chọc Phệ Nguyên Thú cùng bệnh tâm thần. Hôm sau, vạn chúng mong đợi hỗn loạn chi địa rốt cục muốn mở ra. Mà dễ dựa vào thống kê không trọn vẹn, từ Dạ Sắc một người cưỡng ép khai hoang thành công về sau, cái này 5 ngày đến thông quan người chơi đạt đến hơn 2.000 người. Về số lượng nhìn như không ít, nhưng đây là lấy át chủ bài đạo cụ bị tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí rớt cấp làm đại giá mới thực hiện. Có thể nói vì đi hỗn loạn chi địa tính gộp lại công huân. Rất nhiều người chơi đều dùng hết toàn lực. Hệ thống nhắc nhở hỗn loạn chi địa mở ra thời gian tổng 7 ngày. Tiếp tục thời gian bên trong người chơi có thể đem thượng tuyến địa điểm khóa lại đến lưu thành. Chưa sử dụng điểm cống hiến, có thể tính gộp lại đến lần sau mở ra lúc sử dụng. Tiếp tục thời gian bên trong thông quan Goblin Vương Đô người chơi vẫn có thể lựa chọn tiến vào hỗn loạn chi địa, nhưng nhất định phải tạo thành không thua kém 10 người đội ngũ. Huyền cơ sách đội ngũ chỉ có mười mấy người, dứt khoát vạch đến Bất Minh Bi Phong hai đội bên trong. Dạ Sắc không có bất kỳ ai chiêu mộ. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là tìm tới hưu già, mà không phải dẫn đội cày quái. Bất quá hắn hứa hẹn cực ma hải có không giải quyết được quái vật lúc, mình có thể mang theo Vinh Quang quân đoàn đi trợ giúp. Thiên Thành truyền tống trận quảng trường bên cạnh, các người chơi đều cao hứng bừng bừng đang đợi. Đang đợi tiến về hỗn loạn chi địa truyền tống trận mở ra. Lúc này, Sophia người mặc ngân sắc thiếp thân áo giáp, mang theo một chi trang bị đầy đủ hết quân đội đi tới. Cái này một chi tất cả đều người mặc chế thức áo giáp. Eo phối trường kiếm kỷ luật nghiêm minh quân đội, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh các người chơi ánh mắt. Chẳng lẽ còn có quân đội đi cùng? Cái này cũng rất thư thái a. Nhất chỉ thiên quân dụi dụi con mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy hỗn loạn chi địa giống như cũng không phải đáng sợ như vậy nha. Có Vinh Quang quân đoàn tại thì sợ gì? Đây là một chi 500 người Vinh Quang quân đoàn. Tiêu chuẩn phối trí 300 chiến sĩ. Pháp sư cùng xạ thủ tổng 102. Thích khách cùng thợ săn 80 cái. Sophia đi tới. Hắn cười tươi như hoa, kiều diễm động lòng người vô cùng, nhưng là quyền chỉ huy trong tay ngươi, ta vẫn là cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Dạ Sắc thì hai tay một đám, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, liền ngươi một cái kỵ sĩ rất khó bảo hộ an nguy của ta nha. cho nên tùy hành còn có thần thánh công hội dẫn ngôn đạo sư. Sophia nhếch miệng, kiều tiếu bộ dáng để chung quanh người chơi trở nên hoảng hốt. Toàn quân nghe khiến, lập tức đi đến hỗn loạn chi địa. Sophia thu hồi khuôn mặt tươi cười, đổi lại một loại vẻ nghiêm nghị. Đối chi này vinh quang quân đoàn hạ mệnh lệnh, hắn đem áo giáp tự mang áo choàng hướng về sau vẩy lên. Một cây tử quang tràn ngập pháp trượng xuất hiện ở trong tay. Thế mà hơi có chút hứa khí thế, ta đều quên nàng là một cái rất mạnh băng hệ ma đạo sư. Dạ Sắc cười lắc đầu, sau đó đi lên phía trước mấy bước cùng Sophia đứng chung một chỗ. Mà chung quanh những cái kia chờ đợi người chơi trợn tròn mắt. Con này vinh quang quân đoàn thế mà không phải giúp người chơi, mà là giúp Dạ Sắc một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,